Ta thực sự siêu hung. Chương 132, trêu đùa thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toánh Châu Nam quận làm cứu khổ quân bại vong, tin tức truyền đến về sau, từ quan to hiền quý đến người buôn bán nhỏ đều là một mảnh vui mừng khôn xiết chi tình. Tiêu điều quạnh quẽ, thị trường đều lần nữa khôi phục dĩ vãng phồn hoa thịnh cảnh, bên đường mua bán gào to không ngừng bên tai, tiểu quán trong trà lâu ăn uống linh đình, tiếng người bừa bãi, khắp nơi đều tràn đầy cảm xúc tăng cao huyên náo không khí. Bởi vì, bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ chiến tranh âm vân rốt cục triệt để tán đi. Chiến tranh là đáng sợ, cho dù là chữ lớn không biết tầng dưới chót bách tính đều rõ ràng chiến tranh tàn khốc. Chiến tranh mang ý nghĩa sát lục, mang ý nghĩa tử vong, mang ý nghĩa thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Nhất là tại quan phủ cùng phía bắc chạy nạn đến bách tính tuyên truyền hạ. Cứu khổ quân tại Nam quận dân chúng trong lòng đều biến thành một cái phệ nhân hồng thủy mãnh thú. Một ngày Nam quận thất thủ, hắn nhóm hội thỏa thích cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Mà bên trong cứu khổ quân Tô Vân Kiêu càng là bị hình dung thành một cái yêu thích ăn thịt người ác ma, mà lại hắn tối thị tiểu nhi thịt mỗi ăn đều ăn sống một đôi đồng nam đồng nữ. Cái này để không rõ chân tướng phổ la đại chúng sau khi nghe thấy đều càng thêm sợ hãi không thôi. May mắn triều đình thiên binh uy vũ dũng mãnh phi thường, Uyển Dương chiến dịch bẻ gãy nghiền nát công diệt cứu khổ quân, nhất cử chém giết thủ lĩnh đạo tặc Tô Vân Kiêu. Đương nhiên, đây đều là quan phủ đi qua sàng chọn tân trang sau tuyên truyền. Không biết nội tình bách tính tự nhiên sẽ vô ý thức mù quáng theo tin vào. Một đám vô tri ngu dân, vân mộng bờ sông, một gian tráng lệ trên tửu lâu, một người mặc cẩm tú trường bào tuổi trẻ người trên mặt treo hơi say rượu chánh choáng. Tại nghe quanh mình khách uống rượu châu đầu kề tai nghị luận Uyển Dương chiến dịch bên trong triều đình là như thế nào đại phát thần uy thời điểm. Thanh niên nhân cũng nhịn không được gật gù đắc ý toát ra một vệt châm chọc chi sắc. Phương huynh cần gì phải cùng một đám vô tri tiểu dân so đo đâu. Bên cạnh bàn, một cái đồng dạng quần áo quang vinh tuổi trẻ người dơ ly rượu lên lấy lòng khuyên. Vĩnh Thăng huynh, ngươi không hiểu, thanh niên nhân một bộ thế nhân đều say ta độc tình bộ dáng lắc lắc đầu nói. Lần này Uyển Dương chi chiến nội tình có thể so sánh ngươi tưởng tượng được còn muốn phức tạp gấp 10 gấp trăm lần. Ồ, cái kia Vĩnh Thăng ngược lại là xin lắng tai nghe. Thanh niên nhân cười cho đối phương trong chén rót đầy rượu. Vĩnh Thăng huynh còn nhớ được Mã Niệm Tài. Thanh niên nhân cầm chén rượu lên uống một hớp, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Vĩnh Thăng đương nhiên nhớ kỹ, cái này Mã Niệm Tài từ trước đến nay ương ngạnh tự tứ, trước đây một mực không biết tốt xấu cùng Phương huynh đối chọi gay gắt, sau đến nghe thấy hắn đắc tội một cái cao nhân, đến mức Chi Châu đại nhân đều tự thân tới cửa nhận lỗi tạ tội, cứ việc vị cao nhân kia khoan dung độ lượng bỏ qua cho Mã Niệm Tài, thật không nghĩ đến chúng ta Chi Châu đại nhân lại vẫn là quyết tâm tàn nhẫn đem Mã Niệm Tài trục xuất gia môn, không chỉ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, mà lại liền gia phả đều xóa tên. Thanh niên nhân sinh lòng cảm khái nói. Nhân sinh vô thường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi à, nếu như Vĩnh Thăng huynh biết rõ vị cao nhân kia chân chính thân phận, có lẽ ngươi liền hội lý giải chúng ta Chi Châu đại nhân vì sao muốn đại nghĩa diệt thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương công tử lung lay chén rượu trong tay khẽ cười nói. Xin hỏi Phương huynh, vị cao nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu? Thanh niên nhân bỗng cảm giác hiếu kỳ nói, kia là một cái chúng ta đời này đều không thể chạm đến tuyệt thế đại nhân vật. Phương công tử nội tâm ngũ vị tạp trần nói, tuyệt thế đại nhân vật, hẳn là, thanh niên nhân hơi suy tư, chợt sắc mặt biến hóa nói. Đối phương là có thể so với giang tâm đảo vị kia. Ha ha, có thể phương công tử lại cười không nói, có mấy lời, hắn là không dám nói, không thể nói. Quả thật, giang tâm đảo vị kia trong mắt bọn hắn đúng là số một số hai đại nhân vật. Có thể tại hắn chỉ cái này một vị đại nhân vật mặt trước giang tâm đảo vị kia cho đối phương sách giày cũng không xứng. Như thế nói đến, cái này cũng khó trách chúng ta Chi Châu đại nhân hội không tiếp đại nghĩa diệt thân. Thanh niên nhân hình như có sở ngộ nói, uống rượu được không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Phương công tử mất hết cả hứng lắc đầu, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Phương huynh, đêm nay còn đi Thiên Hương viện sao? Ra tửu lâu, thanh niên nhân theo sát tại Phương công tử bên cạnh hỏi. Không đi, oanh oanh cô nương đều mất đi, hiện nay còn đi Thiên Hương viện có ý gì? Phương công tử khoát tay một cái nói. Phương huynh, đã Thiên Hương viện không có ý nghĩa, cái kia Nguyên Xuân quán đâu? Vĩnh Thăng có thể là nghe thấy, hai ngày này Nguyên Xuân quán có thể là. Thanh niên nhân vội vàng nói, không cần, còn là lên đường hồi phủ đi. Không chờ thanh niên nhân nói xong, Phương công tử liền trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Từ gặp oanh oanh cô nương về sau, bản công tử đã đối với mấy cái này rong chi tục phấn không có hứng thú. Cái kia Vĩnh Thăng chỉ có thể cung tiễn Phương huynh, thanh niên nhân bất đắc dĩ chắp tay nói. chúng ta xin từ biệt đi. Phương công tử gật gật đầu tùy ý hướng phía thanh niên nhân chắp tay liền lên xe ngựa, sau đó tại tùy tùng hộ vệ dưới chậm rãi rời đi tửu lâu. Công tử, chúng ta tiếp xuống đi đâu đây? Thanh niên nhân đưa mắt nhìn Phương công tử xe ngựa sau khi rời đi, bên cạnh tùy tùng lập tức nhẹ giọng dò hỏi. Nguyên Xuân quán, thanh niên nhân khẽ hừ một tiếng, quay đầu liền chính mình xe ngựa. Hắn thừa nhận, oanh oanh cô nương xác thực tuyệt sắc vô song. Nếu không lúc trước Mã Niệm Tài cùng Phương công tử liền sẽ không vì nàng thường xuyên tranh đến túi bụi. Nhưng đối với thanh niên nhân mà nói, oanh oanh cô nương lại thuộc về chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn tồn tại. Mỹ nhân, từ trước đến nay chỉ xứng cường giả nắm giữ, mà thanh niên nhân vẫn chưa tới có thể cùng Phương công tử tranh nữ nhân tầng thứ, thậm chí bình thường đều nịnh bợ nịnh nọt đối phương. Huống chi, ăn không được miệng bên trong nữ nhân có ý tứ sao? Ngày thường bên trong một bộ da vẻ thanh cao, kết quả là còn không phải nghĩ bò lên trên nhân ra giường. Hắn nhưng là nghe nói, lúc trước Mã Niệm Tài cùng Phương công tử phí hết tâm tư gặp được oanh oanh cô nương một lần, kết quả cuối cùng liền cái tay đều không có sờ qua. Cái này tại thanh niên nhân xem ra quả thực là không thể nói lý sự tình. Hừ, nếu là đổi lại mình, cái gì thanh quan nhân, cái gì bán nghệ không bán thân. Hắn liền không thư không có ăn không được miệng bên trong thanh lâu nữ tử. Không bao lâu, thanh niên nhân đến Nguyên Xuân quán. Nguyễn công tử, ngài có thể đến a? Mới vừa vào cửa trong quán liền có hoa nhánh phấp phới tú bà tiến lên đón nhiệt tình chào mời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Vĩnh Thăng không mặn không nhạt gật đầu ra hiệu nói. Bản công tử tối nay chính là chuyên chạy lấy thải anh cô nương đến. Nguyễn công tử tối nay chạy lấy nô gia thải anh nữ nhi đến, quý khách cũng không chỉ ngài một cái đâu. Tú bà tay cầm khăn thơm che miệng khẽ cười nói. Nguyễn công tử nếu muốn gặp thải anh nữ nhi chỉ sợ tối nay còn nhiều hơn phí chút công phu đâu. Hừ, quy củ bản công tử tự nhiên hiểu được. Nguyễn Vĩnh Thăng hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng nếu như đến thời điểm bản công tử lấy tặng thưởng cuối cùng phát hiện cái này vị thải anh cô nương nghe danh không bằng gặp mặt, bản công tử cũng sẽ không cho các ngươi cái gì quả ngon để ăn. Nhìn Nguyễn công tử nói, nô gia liền là có lá gan lớn như trời cũng không dám lừa gạt ngài đâu. Tú bà như cũ cười nhẹ nhàng nói, không phải vậy đến thời điểm đều không cần Nguyễn công tử, có cái khác các quý khách là có thể đem ta cái này cho hủy. Xem ra ngươi đối nhà mình nữ nhi rất tự tin sao? Nguyễn công tử lông mày nhướn lên nói, không phải nô gia nói ngoa, nô gia thải anh nữ nhi cùng thiên hương viện bưng ra đến oanh oanh cô nương có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, tuyệt không nửa điểm kém chỗ. Tú bà ngóc lên bộ ngực trắng phao pháo lời thề son sắt nói. Tốt, bản công tử ngược lại là muốn nhìn một chút cái này vị thải anh cô nương đến tột cùng phải chăng như trong miệng ngươi nói đồng dạng. Nguyễn Vĩnh Thăng lập tức đến hào hứng, Nguyễn công tử còn mời theo nô gia bên này đi. Nói, tú bà liền dẫn Nguyễn Vĩnh Thăng một bước đến trong hành lang. Đại đường bên trong cơ hồ ngồi đầy khách nhân, có thể lẫn nhau đều đang sôi nổi nghị luận, bên cạnh lại không có bồi bạn cô nương. Khi bọn hắn trung gian có người nhìn thấy tú bà sau lập tức vội vã không nhịn nổi kêu lên. Hoa mụ tử, thải anh cô nương bên kia còn chưa chuẩn bị xong sao? Đúng vậy a, hoa mụ tử, người đến tột cùng còn muốn cho chúng ta đợi đến lúc nào? Hoa mụ tử, tú bà đem Nguyễn Vĩnh Thăng an trí tại một chỗ ngồi về sau, không chút hoang mang hướng lấy xôi chào các quý khách cười làm lành lên. Các vị còn mời an tâm chớ vội, nô ra cái này liền đi thải anh nữ nhi bên kia nhìn một cái. Hừ, thiên hương viện cái kia một bộ có thể không phải dễ học. Nguyễn Vĩnh Thăng tùy ý quét mắt chung quanh, ngoài miệng nhịn không được thì thầm một cái. Đối với Nguyên Xuân quán thải anh cô nương, Nguyễn Vĩnh Thăng đều là chỉ nghe tên không thấy một thân. Có thể hắn lại nghe nói, thải anh cô nương lần đầu lộ diện liền dẫn tới vô số hào khách tranh nhau truy phủng, khá có lúc trước oanh oanh cô nương phong thái. Nguyên Xuân quán thấy thế, lập tức học thiên hương viện, muốn gặp thải anh cô nương, có thể, người trả giá cao được. Kết quả, những này hào khách chẳng những không có hủy Nguyên Xuân quán, ngược lại càng thêm điên cuồng tranh nhau truy đuổi lên. Từ này có thể thấy được, thải anh cô nương có lẽ thật như tú bà nói đồng dạng, lại là một cái không kém hơn oanh oanh cô nương đầu bài hoa khôi cách chương.